Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, dây cung đoạn có ai nghe? Trong hoàng cung, kích động hoài đế gào thét, đây là vị này mới đăng cơ hoàng đế, lần thứ nhất phát ra tức giận như vậy tiếng giống, phảng phất đầy ngập lửa giận, đầy ngập bị đè nén, đối hoàng tộc thất vọng, đều ở này vừa hống bên trong. Bắn nổ thanh âm, khuấy động tại Thiên Khánh Điện vùng trời, quanh quẩn tại Hoàng Thành vùng trời, nương theo lấy trong Ngự Hoa Viên, cái kia nổ lên thao thiên nước hồ, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại đây một cái chớp mắt, trở nên huyên náo, tất cả những thứ này biến hóa, đều chỉ tại trong nháy mắt, thế gian thế cục luôn là như vậy thay đổi trong nháy mắt. Văn võ bá quan nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái kia bị Lý Bội giáp tay không xé vì làm hai. Nửa lão thái giám Lưu Cảnh, vị này cổ võ tu vi đi đến võ vương cảnh giới hảo thủ. Đúng là cứ như vậy chết tại Thiên Khánh Điện trước đó. Phải biết, tại cổ võ lĩnh vực, võ vương cấp bậc cường giả, thả tại bất kỳ bên nào, đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng lại là bị Lý Bội giáp hình dạng như rác rưởi xé nát. Cổ võ cùng võ đạo ra va chạm, ai mạnh ai yếu, tại thời khắc này, tựa hồ có cái thuyết pháp, rõ ràng, võ đạo ra tựa hồ sẽ cường đại hơn một chút, mặc kệ là văn võ bá quan, vẫn là hoàng thành bên ngoài quan chiến giang hồ hảo thủ, đều là cấm lặng yên không nói gì, bọn hắn không biết nên nói cái gì, trên thực tế, bọn hắn càng quan tâm vẫn là cái kia giống như giá vân vào hoàng cung chỗ sâu Lý Bội giáp. Cùng với tân hoàng đế cái kia một tiếng, thỉnh lão tổ tông chịu chết. Nguyên lai, Lý Bội giáp mục tiêu, là hoàng tộc lão tổ tông. Đây là triệt để vạch mặt rồi. Tân chính phái cùng thủ cựu phái chống lại. Hoài đế thật sâu nhìn về phía cái kia trôi hướng hoàng cung chỗ sâu Lý Bội giáp. Một tiếng thỉnh lão tổ tông chịu chết về sau. Hoài đế liền đột nhiên ưỡn thẳng lưng cán. Trong đôi mắt tràn đầy kiên định chi ý. Càng là không cho hắn làm tân chính, hắn liền càng là muốn làm. Hoài đế rất rõ ràng, tân chính đối với nhân tộc là chính xác. Bây giờ nhân tộc, nội bộ đã sớm chướng khí mù mịt. Không chỉ là bởi vì chư tộc ăn mòn, càng là bởi vì trong loạn thế, lòng người khác nhau. Tổng có một ít người, dự định trong lúc hỗn loạn, dự định tại nhân tộc trong tai nạn, khởi xướng một chút tai họa tai. Vì chính mình liễm lấy phúc lợi, thậm chí, sớm vì nhân tộc chiến bại làm chuẩn bị, dạng này người, tuyệt đối số lượng cũng không ít, mà tân chính mục đích, chính là vì ngăn cách chuyện như vậy, cho nhân tộc dùng toàn hy vọng mới, bách tính cần hy vọng, tuổi trẻ võ giả cần hy vọng, bọn hắn này chút biến đổi nhân tộc người, cũng cần hy vọng, dù cho lại bởi vậy mà chảy máu, đều sẽ không tiếc. Hoài đế rất rõ ràng, hắn không xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn là này phần hy vọng căn nguyên, thân là hoàng đế, hắn nên làm lên chức trách, thế nào hắn có gì mà sợ đều không cần làm, chỉ cần muốn duy trì trận này tân chính, đó chính là lớn nhất công tích, nhưng tương tự, cũng là lớn nhất áp lực. Đi, hoài đế không tiếp tục quan tâm trong Ngự Hoa Viên chiến đấu. Nếu là Lý Bội giáp thắng, cái kia tốt nhất, hoài đế cũng có thể gối cao không lo. Thế nhưng, một phần vạn Lý Bội giáp bại, cái kia hoài đế như là tiếp tục lưu lại này Thiên Khánh Điện. Xuống chàng có thể liền sẽ không tốt như vậy. Hoài đế đều đã dự liệu đến chính mình kết cục. Tốt nhất hẳn là bị nhốt vào trong tàng thư các, bị giam lỏng. Xấu nhất, rất có thể là bị trực tiếp chém đầu. Cũng không phải hoài đế đối Lý Bội giáp không tín nhiệm. Mà là Lý Bội giáp trước đó liền nói cùng, khiến cho hắn đi tới Tác Hạ học phủ, bởi vì Tác Hạ học phủ là an toàn nhất. Điều này nói rõ, Lý Bội giáp cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng lão tổ tông. Hoài đế hít sâu một hơi, đột nhiên phất tay áo, thiếp thân cấm vệ tất cả đều đi theo tại bên cạnh hắn. Một đám cấm vệ, áo giáp âm vang, bọn họ đều là đối hoài đế tối vi bộ hạ trung thành. Nhưng mà, hoài đế khẽ động, văn võ bá quan liền chen chúc tới. Bệ hạ, Rất nhiều quan viên càng là quỳ sát mà xuống, liên miên cản trở trong ngực đế trước người, ngăn cản lấy Hoài đế đường đi. Hoài đế biến sắc, trong đôi mắt có dậy sóng tức giận. Lăn đi, Hoài đế phát ra quát chói tai. Trên người có cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn hoàng đế này làm, còn có thể như thế biệt khuất. Lão tổ tông ức hiếp hắn thì cũng thôi đi. Những quan viên này cũng dám tới trêu chọc hắn. Thật coi hắn hoàng đế này làm không còn cách nào khác. Bệ hạ, Thiên Khánh Điện mới là bệ hạ nên ngốc địa phương. Đi địa phương khác, không an toàn nha. Có quan viên thê lương nói. Đương nhiên, bọn hắn thê lương đều là giả vờ. Những quan viên này phần lớn đều là lão tổ tông người. Chỉ bất quá, thấy Hoài đế muốn rời khỏi, vội vàng tới ngăn cản. Lý Bội Giáp có thể đánh được Thái Thượng Hoàng sao? Không người làm ra qua cam đoan. Bởi vì Thái Thượng Hoàng đã quá nhiều năm chưa từng ra tay rồi. Cho dù là Tào Mãn Thân là đại triều sư thời điểm, cũng chưa thấy Thái Thượng Hoàng ra tay. Bất quá, Tào Mãn một mực chưa từng động Thái Thượng Hoàng. Hẳn là tại trên thực lực, cũng chưa chắc có thể áp chế Thái Thượng Hoàng. Cho nên, một chút quan viên dự định cược một lần. Một phần vạn cực thắng đây. Thái Thượng Hoàng đánh giết Lý Bội Giáp. Vậy bọn hắn cản trở Hoài đế có công. Thậm chí có thể có được phong thưởng. Muốn chết. Keng. Một tiếng vang giòn. Hoài đế rút ra thiếp thân thị vệ trường đao. Sải bước đi ra. Một đao vung ra. Thổi phù một tiếng. Một vị cản trở quan viên. Đầu phóng lên tận trời. Người nào lại đến cản chậm thử một chút. Hoài đế trong đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Một tay cầm đao. Mũi đao tại chảy tràn lấy máu tươi. Hắn khánh nghi ngờ lúc trước có thể là dự định khởi binh tạo phản. Thật coi là không còn cách nào khác đồ hèn nhát. Khi dễ trước kia vị hoàng đế kia khi dễ đã quen. Đem hắn cũng làm thành cái kia không còn cách nào khác hoàng đế rồi. Này một đao chảm vị kế tiếp quan viên đầu. Lập tức nhường bách quan câm như hến. Có chút sợ hãi nhìn xem Hoài đế. Hoài đế cầm đao tiến lên. Đám quan chức tâm lập tức bắt đầu thấp thỏm, dồn dập nhìn hai bên né tránh, không nữa dám cản trở. Hoài đế có thể là thật dám giết, thật dám đối bọn hắn này chút hạ thần vung đao a. Hoài đế đối xử lạnh nhạt quét nhìn, sau đó mang theo cấm vệ sải bước đi ra rách dưới bạch ngọc quảng trường. Đi ngang qua Liêu Cảnh cái kia bị sinh sinh xé nứt thành hai nửa thân thể thời điểm, trên mặt toát ra một vệt vẻ chán ghét, nhưng lại khom lưng nhặt nổi lên rơi xuống đất cái kia nắm băng phách cổ binh. Thi thể này liền ở lại chỗ này. Ai dám thu, giết ai. Phạm thượng, coi như phơi thây ba ngày. Hoài đế thu hồi kiếm, lạnh lùng nói. Sau đó ra Thanh Long Môn, đặt chân phố dài, tại hộ vệ bảo hộ dưới, hướng phía Tắc Hạ Học Phủ mà đi. Trong ngực đế nộ mà giết ra cung thời điểm. Trong ngự hoa viên. Thì là bầu không khí dương cung bạt kiếm. Lý Bội Giáp trôi nổi tại không. Vỡ văn tâm. Dung sinh cơ tạo thành một mặt ngũ huyền cầm bầy ở trên đùi. Hắn bấm tay dập đầu. Kéo đứt một cây dây cung. Lý Bội Giáp sắc mặt lập tức trắng bệch mấy phần. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng trong nháy mắt liền bị khuấy động hạo nhiên cho sấy khô. Này một cây dây cung, đoạn chính là hắn một phần năm sinh cơ. Sau lưng Nho Sinh Hư Ảnh, cũng là khoanh chân ngồi ngay ngắn. Đánh đàn mà đánh, người đọc sách, cầm kỳ thư họa, quân tử tứ nghệ. Giờ này khắc này, Lý Bội Giáp hiện ra chính là cầm nghệ. Sinh cơ dung cổ cầm, tiếng đàn phát sát cơ. Mong muốn thức tỉnh người, tiếng đàn là vì nhất. Bành bành bành. Lý Bội Giáp dùng sinh cơ dung cổ cầm, vừa ra tay chính là thiên địa sát cơ. Ngự hoa viên hồ nước trong nháy mắt nổ tung, xanh biếc nước hồ nhấc lên một đạo lại một đạo cột nước, cao tới trên trăm trượng, hạ xuống nước hồ đều giống như mưa lớn mưa to, tuyên vẩy không ngừng, ào ào, giọt nước như hạt mưa, như chút nước mà xuống. Mà giữa hồ bên trong cái kia tàng thư các vẫn như cũ bình yên đứng yên. Có bốn cỗ mạnh mẽ khí thế, giống như bốn thanh sắc bén đao nhọn, chỉ phía xa lấy Lý Bội Giáp, đã thấy, cái kia tàng thư các bốn cái phương vị, phương hướng, bốn tôn kim giáp thủ vệ, đăng thiên mà lên, lăng không trôi nổi, bọn hắn khí tức liên miên làm một thể, đỡ được cái kia như lưỡi đao chém xuống tiếng đàn sóng âm. Bọn hắn đứng lặng tại nước hồ hình thành bão trong mưa. Từng cái sắc mặt lạnh lùng, đứng lơ lửng giữa không trung, sát cơ nháy mắt, như mưa to dâng lên. Thanh Châu, Thanh Thành, Thái Hư Cổ Điện, Thiên Kiêu Thành, gió nhẹ chậm chậm, một đạo thon dài bóng người ngồi ngay ngắn trên đó. Nhắm mắt, toàn thân trên dưới có năng lượng đang không ngừng dũng động. Không gian tựa hồ cũng tại mơ hồ vặn vẹo. Đó là siêu phàm khí tức. Đây chính là tại Thiên Kiêu Thành bên trên. Bế quan sáng tạo khí hải tuyết sơn kinh siêu phàm thiên phương chu. Trên thực tế, đối với siêu phàm thiên sáng tác, phương chu đã tính trước. Có cổ võ luyện khí hóa thần chi pháp. Cùng với theo Bùi Đồng tự chỗ ấy hiểu rõ đến linh khiếu hợp nhất chi pháp. Phương chu cơ hồ có chín thành chắc chắn. Sáng tạo ra siêu phàm thiên. Mà phương chu tại truyền võ thư phòng phòng tối bên trong thôi diễn. Tiêu hao đại lượng kinh nghiệm võ đạo, cũng triệt để hoàn thành siêu siêu phàm thiên chương thôi diễn. Giờ này khắc này, Phương Chu đang ở phòng tối bên trong, mô phỏng trùng kích siêu phàm lĩnh vực, võ đạo gia lục hợp cảnh, mà Phương Chu bây giờ là tứ tượng cảnh võ đạo gia. Ở giữa còn cách cái ngũ hành cảnh, Phương Chu muốn xung kích lục hợp cảnh, đầu tiên muốn trở thành ngũ hành cảnh võ đạo gia. Dựa theo khí hải tuyết sơn, trở thành ngũ hành cảnh võ đạo gia, cần muốn nắm giữ 5 loại năng lượng thiên địa biến hóa. Đối với Phương Chu mà nói, đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Đối với ngũ hành, Phương Chu vốn là có hiểu biết, như thế nào ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, đây cũng là ngũ hành, giữa thiên địa vạn vật, đều cùng này 5 loại năng lượng cùng một nhịp thở. Do 5 loại năng lượng cơ bản biến hóa chỗ cấu thành. Đối người, đối với thiên địa, đối vạn vật đều có ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì ngũ hành cảnh là võ đạo gia đặt chân siêu phàm trước cảnh giới cuối cùng. Nguyên nhân, là một cái củng cố cảnh giới. Cơ sở kiên cố, mới có thể ổn mà ổn đặt chân siêu phàm. Ngũ hành cảnh võ đạo gia, tại rất nhiều võ đạo bên trong ngũ cảnh bên trong, thuộc về nhân vật mạnh nhất. Mặc kệ là thần ma tiên trùng yêu chư tộc đệ ngũ cảnh, cũng là luyện khí đệ ngũ cảnh đại vũ tông cấp bậc. Kỳ thật so với ngũ hành võ đạo gia đều hơi yếu chút. Ngũ hành cảnh biến hóa, đối với thôi diễn ra khí hải tuyết sơn Phương Chu mà nói, độ khó cũng không lớn. Trực tiếp tại khí hải tuyết sơn bên trong thôi diễn ngũ hành, tiến hành dâng lên làm nhiều công ít, bởi vì khí hải tuyết sơn bên trong núi tuyết vốn là từ thân thể người bên trong ngũ tạng lục phủ rút ra ra tinh khí biến thành. Mà ngũ tạng, cùng ngũ hành năng lượng vốn là có chỗ tương quan liền. Tim gan tỳ phổi thận, đối ứng chính là ngũ hành năng lượng biến hóa. Cho nên, khí hải tuyết sơn ngũ hành thiên, Phương Chu rất nhanh liền thôi diễn mà ra. Tiến tới chính là khí hải tuyết sơn siêu phàm thiên, cũng chính là lục hợp cảnh. Mà lục hợp cảnh cũng là Phương Chu trong khoảng thời gian này nghiên cứu then chốt. Lục hợp, thể, tâm, ý, khí, tinh, thần. Đây cũng là Phương Chu chỗ nghiên cứu ra lục hợp số lượng. Cũng là thoát thai từ cổ võ luyện thần chi pháp. Cùng với Bùi Đồng tự linh khiếu hợp nhất. Thể phù hợp tâm, tâm phù hợp ý, ý phù hợp khí, khí phù hợp tinh, tinh phù hợp thần, thần hợp tại hư. Đây cũng là lục hợp biến hóa, cũng là Phương Chu nắm giữ siêu phàm thiên biến hóa. Khí hải tuyết sơn phía trên, có thân ảnh khô tọa, đó chính là lục hợp biến hóa hợp nhất về sau, biến thành ra linh niệm chân hình, dung hợp thiên địa nhân 3 loại sức mạnh. Bất quá, vào ngay hôm nay thuyền cũng chỉ là hoàn thành công pháp thôi diễn, chưa chứng thực đến tu là hơn, mà giờ này khắc này, Phương Chu mở mắt ra. Lông mày lại hơi hơi nhíu lên. Trong lòng hắn hơi hơi nhảy lên. Mơ hồ trong đó tựa hồ cảm ứng được không giống bình thường. Tinh thần của hắn chìm vào truyền võ thư phòng. Có một cây vô hình đường. Xông vào thiên địa. Cấu kết đại thiên. Cái kia đường một đường kết nối. Là Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp xảy ra chuyện rồi. Căn cứ đường này kết nối, Phương Chu có thể cảm ứng được. Lý Bội Giáp thời khắc này sinh cơ giống như chuyển hóa làm 5 cái dây cung. Mỗi đứt đoạn một cây dây cung, mỗi một lần phát tiết, đều sẽ bùng nổ kinh khủng sát phạt, tự sát. Phương Chu trong lòng một giật mình. Đây là đang làm cái gì? Phương Chu đột nhiên có chút không hiểu. Lý Bội Giáp từ lần trước sau khi đột phá, ngưng tố văn tâm, khoảng cách lục hợp cảnh võ đạo ra, càng ngày càng gần, có lẽ cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ. Lý Bội Giáp có thể một cách tự nhiên đặt chân đến lục hợp cảnh. Lúc này, đúng là sẽ làm ra thật tự sát cử động. Phương Chu lông mày cau lại, hết sức muốn lập tức di hồn thần giao đến Lý Bội Giáp trên thân. Thế nhưng, Phương Chu di hồn thần giao về sau, không thể lập tức trưởng khống Lý Bội Giáp thân thể. Bởi vì giờ khắc này Lý Bội Giáp tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất. Một khi Phương Chu di hồn thần giao đến trên đó, trưởng khống hắn thân thể, Lý Bội Giáp chỗ tụ lại sinh cơ rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Phương Chu không biết Lý Bội Giáp đang làm cái gì, lại sẽ khiến Lý Bội Giáp ra hạ sách này. Không hề nghi ngờ, vấn đề rất nghiêm trọng. Lão Lý, chấm ngoặc kép, Phương Chu lông mày nhíu chặt. Trên thân đột nhiên có cỗ kinh khủng kình phong tại quét. Có lẽ, lão Lý muốn trở thành ta di hồn thần giao rất nhiều đối tượng bên trong. Vị thứ nhất ngã xuống. Phương Chu thì thào, ta ngược lại muốn xem. Chấm ngoặc kép, là ai khiến ta Phương Chu người. Đến tình cảnh như thế, Phương Chu trong đôi mắt có cuồn cuộn tràn ngập sát cơ. Hắn muốn cho người kia biết, truyền võ giả, bao che nhất, sau một khắc. Di hồn thần giao thần thông thi triển, tinh thần ý chí lập tức vượt ngang vô ngần hư không. Lặng yên im ắng ở giữa buông xuống, muôn vàn mưa xa bên trong, có một hồi tiếng đàn ung dung vang vọng, một chồng giao một chồng, thanh âm dần dần cao vút, rất có kim qua thiết mã, khí nuốt như hổ chi thế. Bốn tôn kim giáp thủ vệ, tất cả đều lăng không, tự thân khí thế cùng thiên địa hợp. Rõ ràng đều là đặt chân siêu phàm lĩnh vực cổ võ võ vương cấp bậc cường giả. Từng cái vậy mà đều không kém gì bị Lý Bội Giáp xé xác lưu cảnh. Lý Bội Giáp trôi nổi tại không. Tố y phần phật, hắn miệng mũi tràn ra máu. Thế nhưng tràn ra máu, lại là trực tiếp tại hạo nhiên khí phía dưới bốc hơi sạch sẽ. Sau lưng của hắn, trăm trượng nho sinh hư ảnh. Quan sát giữa hồ tàng thư các. Quan sát bốn tôn kim giáp thủ vệ, như thiên nhân giáng trần, nhìn xuống mà xuống mang đến thao thiên áp lực. Tàng thư các trên nóc nhà uyên ương mảnh ngói bên trên, truyền đến tí tách mưa rơi lên, mưa rơi thu bãi uyên ương ngói. Trong tàng thư các, lão nhân theo trên ghế xích đu đứng dậy, ăn mặc một thân đơn giản áo bào, cầm trong tay bản cổ võ thư tịch, chắp tay sau lưng, từng bước một đi tới thư các lâu hành lang trước. Chậm rãi ngẩng đầu, dâng lên sóng khí cuốn theo lấy thao thiên hơi nước đánh thẳng tới. Lão nhân đôi mắt vẫn đục lại thâm thúy, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem cái kia huyền không ngồi xếp bằng, đánh đàn Lý Bội Giáp. Tiếng đàn trùng điệp mà cao vút, giống như muốn thức tỉnh thế nhân một khúc cao sơn lưu thủy. Bốn tôn kim giáp thủ vệ tại này trong, mơ hồ trong đó tựa hồ có chút gánh không được. Lung lay sắp đổ giống như mong muốn giết lão phu, lại xem có thể hay không qua lão phu bốn tôn kim giáp thủ vệ đi. Giết không quan trọng một cái, lưu cảnh không coi là cái gì. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại phủ lên nước hồ nổ lên thanh âm. Lưu cảnh, mặc dù là hắn thiếp thân thái giám, theo hắn nhiều năm, nhưng chỉ là dưới trướng hắn một thành viên mà thôi. Thái Thượng Hoàng cũng chưa từng hy vọng dùng lưu cảnh tới bảo hộ tự thân. Lần này chết tại Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên. Cứ việc vượt quá Thái Thượng Hoàng đoán trước. Thế nhưng cũng không tính quá kinh ngạc. Bởi vì lão nhân đã nhìn ra Lý Bội Giáp trạng thái. Sau trận chiến này, Lý Bội Giáp chắc chắn phải chết. Bởi vì, Lý Bội Giáp vỡ văn tâm. Dung sinh cơ tại mượn tới toàn thành hạo nhiên. Coi là làm đại giá. Gọi lúc trước vị kia văn đạo chí thánh nho sinh, đây là đem tự thân sinh cơ cực điểm thăng hoa. Có người đã chết, lại nặng như sơn nhạc, có người chết, nhẹ như lông hồng. Lý Bội Giáp đem sinh cơ dung nhập Hạo Nhiên, gọi cái kia tôn phong hoa tuyệt đại nho sinh, kinh diễm thiên địa. Đối với vị này nho sinh, lão nhân vẫn là có mấy phần tim đập nhanh. Dù sao, lúc trước vị này nho sinh cùng vạn trượng không trung, một cước đạp xuống, đạp Tào Mãn, cả người là máu, máu tươi đem Tào Mãn đạp cho chết. Này phần thực lực, tuyệt không tầm thường siêu phàm. Dựa theo cổ võ đến xem, rất có thể đã đạt đến luyện thần phản hư đỉnh phong. Thậm chí vượt cùng luyện hư hợp đạo. Nếu là đổi thành cảnh giới tới so sánh, thậm chí có thể là bát cảnh, cửu cảnh thực lực như vậy, lão nhân vẫn có chút kiêng kỵ. Đáng tiếc, người chẳng qua là dùng cái giá bằng cả mạng sống, đổi lấy cái kia nho sinh phù dung sớm nở tối tàn. Chợt hiện đàm hoa, không kiên trì được bao lâu. Chấm ngoặc kép, không phải cái kia nho sinh đích thân đến, lão phu có gì tốt e ngại. Lão nhân cười dâng lên, rất lạnh nhạt, hết sức siêu nhiên. Hắn đưa tay, hướng phía trong tàng thư các một chiêu. Xẹt một tiếng, cái kia tờ ghế đu liền bị dẫn dắt mà ra, rơi vào dưới người hắn. Lão nhân ngồi tại trên ghế xích đu, liền tại mưa gió ở giữa, an tĩnh đọc sách. Nước hồ nổ lên ngàn chồng chất nước mưa như chút nước mà xuống, lại không cách nào tới gần lão nhân thân thể một chút. Trời cao phía trên, Lý Bội Giáp khoanh chân đánh đàn, sắc mặt lạnh nhạt, hắn sinh cơ hòa vào này năm cái dây đàn ở giữa. Đã vừa mới đánh gãy một cây, tương đương với gõ đoạn chính mình 1/5 sinh cơ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ bất quá, này phần sinh cơ lại không thể như vậy mà vô ích phai mờ. Oanh, tiếng đàn ba trống, chấn động ở giữa, vô số theo bích hồ bên trong nổ lên nước hồ. Đúng là hóa thành từng hạt hạt mưa, như châu màn treo, mỗi một hạt hạt mưa đều giấu giếm sát cơ, hướng phía bốn tôn kim giáp thủ vệ đánh tới. Trong đó một tôn kim giáp thủ vệ, lãnh khốc như xương, bước ra một bước, đạp lên hư không mà lên. Trên người có vô số hư ảnh bắn ra mà ra, đó là như lưu cảnh thi triển tinh thần ý chí sát phạt chi pháp. Bất quá, trùng kích đến một nửa, liền bị tiếng đàn cho trùng kích ngừng bước không tiến. Kim giáp thủ vệ lãnh khốc vô cùng, trong miệng phát ra vô cùng lạnh lùng gào thét. Giết, hắn giống như là không có có cảm tình tử sĩ. Rút ra một thanh bên hông kim đao, liền trôi giạt bồng bềnh, hướng phía ngồi ngay ngắn đám mây đánh đàn Lý Bội Giáp chém bổ xuống đầu. Lý Bội Giáp ngón tay tại còn lại bốn cái đàn trên dây gầy. Tiếng đàn như đao, như kiếm, như tàng châm, không ngừng khuấy động, hình thành khuếch tán sóng âm. Vung đao mà tới kim giáp thủ vệ, lãnh khốc vô cùng, không trốn không né, quả thực là nhìn xem tiếng đàn vọt lên. Lý Bội Giáp song trưởng theo tại trên đàn, tiếng đàn líu lo, mà cái kia nắm kim đao vung xuống kim giáp thủ vệ, cũng đồng dạng líu lo, trôi nổi tại Lý Bội Giáp trước người 10 trượng chỗ. Duy trì lấy vung chém động tác, Lý Bội Giáp giơ tay lên, bấm tay một gõ, này một gõ, gõ cái kia trôi nổi ngưng trệ kim giáp thủ vệ, toàn thân máu tươi dâng lên, áo giáp hạ máu thịt, không ngừng có hạo nhiên khí phun trào, khiến cho hắn thân thể không ngừng nổ ra xương máu. Sau đó, này tôn đặt chân siêu phàm lĩnh vực kim giáp thủ vệ, bị từ trong cơ thể nộ lan tràn mà ra hạo nhiên khí nứt vỡ. Tại trong hư không trực tiếp nổ thành đập tan, tiếng đàn như mưa xuân, giấu giếm hạo nhiên, mưa xuân như dầu, êm tiếng mát cho đời. Tiếng đàn này cũng là như thế, một đường đánh tới kim giáp thủ vệ mạnh mẽ chống đỡ tiếng đàn. Tiếng đàn đã sớm thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Trong nháy mắt nổ tung, tự nhiên máu thịt be bét, đoạn một dây cung, giết một người. Xanh biếc nước hồ hóa thành nước mưa, ầm ầm hạ xuống, thế nhưng bây giờ mưa này trong nước, lại là xen lẫn dòng máu. Lên, tàng thư các trước, lão nhân cúi đầu, vẫn tại xem trong tay cổ võ thư tịch, ngồi ngay ngắn trên ghế xích đu, lắc lư, chỉ bất quá, lay động tần suất tựa hồ so với trước đó nhàn nhã. Nhanh lên một chút, rõ ràng, nội tâm của hắn cũng không như hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. hắn nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần lạnh lùng. Còn thừa ba tôn kim giáp thủ vệ, cũng là rút ra kim đao, bắn mạnh mà ra, theo còn thừa ba phương hướng, hướng phía Lý Bội Giáp vây giết mà đi. Ba tôn siêu phàm võ vương, khí tức cơ hồ muốn ngưng trệ ở hư không, vô số nước mưa giống như là phỉ thúy chân châu treo ở trên không, khó mà rơi xuống một chút. Ánh đao, kiếm ảnh, mũi thương, này ba tôn kim giáp thủ vệ làm hoàng tộc lão tổ tông cận vệ, thực lực so Lưu Cảnh muốn càng thêm ghim chắc. Nhưng mà, Lý Bội Giáp xếp bằng ở mượn tới toàn thành Hạo Nhiên bên trong, bình tĩnh tự nhiên cười. Hắn bấm tay gõ dây cung, khẽ chọc phía dưới, đoạn một dây cung đoạn có ai nghe, dây cung đoạn cùng thế nhân nghe, một dây cung đứt gãy, lơ lửng ngàn ngàn vạn vạn giọt nước, lập tức bắn ra sát cơ ngập trời. Phốc, trong hư không, lại một tôn kim giáp thủ vệ nổ tung, màu vàng kim áo giáp đều phá toái không thể tả, từ không trung rơi xuống, nện tại mặt đất, máu thịt be bét, mang theo mũ giáp đầu nhấp nhô, lộ ra kim giáp thủ vệ hai gò má, xa nhìn xanh lam thiên khung, thủ vệ trên mặt, dường như khó được lộ ra hiểu rõ thoát, thân là võ vương, lại khô thủ tàng thư các hơn 10 năm, hôm nay cuối cùng được giải thoát. Lý Bội Giáp thân thể ngồi xếp bằng Hạo Nhiên bên trong, tiến lên 10 trượng cách, gõ dây cung, phục gõ dây cung, mỗi một lần gõ dây cung, đều sẽ đoạn một cây dây cung, mà trên đàn dây cung càng ngày càng ít, thế nhưng tiếng đàn lại là càng ngày càng cao kháng, phảng phất từ kinh thành bên trong truyền ra, truyền khắp nhân gian đại địa mỗi một cái góc. Phốc, phốc, liền đoạn lưỡng huyền, tiến lên 20 trượng, rơi tại sóng lớn mãnh liệt Bích Ba Hồ lên, cùng tàng thư các đối lập, mà sau lưng, hai tôn bắn nổ kim giáp thủ vệ, mới là ngã rơi xuống đất, máu thịt chia năm xẻ bảy, kim giáp phá toái đầy đất, không một tiếng động, Lý Bội Giáp miệng mũi không ngừng bắn ra máu tươi, chỉ bất quá máu tươi đều bị sấy khô, không tại hắn tố y bên trên lưu lại chút nào chất bẩn, hắn giống như xuất trần thiên nhân. Mà Hạo Nhiên trên đàn, chỉ còn cuối cùng một cây dây cung, Lý Bội Giáp lông mày cau lại, dường như thở dài, dường như tiếc hận, dường như lưu luyến, tại Bích Hồ bên trên, nhìn cái kia ngồi tại lan can về sau, ghế đu nổ tung, nắm thư tịch, không còn lạnh nhạt tự nhiên, mở mắt xem ra lão nhân, cuối cùng, bấm tay, gõ rơi, tiếng đàn hí lên, chặt đứt cuối cùng một cây dây cung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.